Mạc Vân Cốc, dù sao đầu lâu của ngươi đã bị ta thiêu đốt, thi thể cũng không hoàn chỉnh rồi. Huống hồ nhi tử Mạc Địch của ngươi cũng bị ta chém giết. Ngươi đã sớm tuyệt tử rồi, muốn mệnh căn cũng vô ích thôi, mượn dùng một chút vậy. Âm thanh lạnh lùng truyền ra từ trong miệng, đạo hoàng kiếm trong cửu dương chân thân dương thạc nhanh chóng xoay chuyển, phù một tiếng, thoáng đâm vào dưới háng Mạc Vân Cốc. Ngay sau đó, một vật nhỏ liền bay đến dưới háng Tào Tung, đặt vật nhỏ này vào hạ thể Tào Tung. Mạc Vân Cốc đáng thương này, vốn dĩ đang muốn ở trong doanh trướng làm chuyện cẩu thả với Ninh Mị Nhi. Quần cũng đã cởi, lộ ra mệnh căn, mà đám người dương thạc đột nhiên xuất hiện, đồng loạt ra tay đánh giết hắn. Trong quá trình này, Mạc Vân Cốc làm gì có thời gian kéo quần lên. Về sau chém giết nhau, kình khí tung hoành, quần đã sớm xoẹt một tiếng lộ ra. Dương Thạc muốn Tào Tung toàn thây nhưng Tào Tung lại không có mệnh căn tử. Dương Thạc đành phải tìm mệnh căn tử của người khác thay thế. Như Tần Vịnh, Trần Nhà, những người này đều không cởi quần. Nhưng chính là hạ thể Mạc Vân Cốc không có thứ gì. Dương Thạc liếc mắt liền nhìn thấy mệnh căn của hắn. Hơn nữa hắn là cường giả võ thánh, dùng mệnh căn của hắn cũng không tính là bôi nhỏ Tào Tung. Kết quả là Dương Thạc quyết đoán cắt ra. Mạc Vân Cốc đáng thương, đến chết lại thành thái giam. Dương Thạc lại tìm cho Tào Tung một cái quan tài trong không gian thập phương ca sa. Quan tài này vốn là nơi lúc trước ẩn Giao Vương nuôi phân thân Giao Vương, chất liệu vô cùng kỳ lạ. Chính là một loại vật liệu gỗ đặc thù có thể ngưng tụ khí huyết, khiến khí huyết ngưng lại không tán đi. Tuy Tào Tung chưa đạt tới cấp độ võ thánh nhưng nằm trong quan tài này, một hai chục năm, khí huyết cũng sẽ không bị tàn mất. Tiểu gia, ngươi cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ với lão thái giám này rồi. Cái đầu lớn của thần long nhìn Dương Thạc chằm chằm, khẽ nói ra. Tiếp xúc với Dương Thạc lâu như vậy, thần long cũng biết Dương Thạc đối với bằng hữu tuyệt đối là có tình có nghĩa. Cũng bởi vì như vậy, thần long mới nguyện ý ở cùng Dương Thạc. Đợi đến khi trở lại kinh thành, để Lục Ca tìm một nơi chôn cất Tào công công đi vậy. Dương Thạc nói xong, cũng không để ý thi thể Tào Tung nữa mà bắt đầu dò xét những thi thể cường giả cấp bậc đại tông sư khác. Ám khí của lão gia hỏa này tương đối không tệ, chắc hẳn tôi độc phía trên có uy lực vô cùng cường đại. Đáng tiếc, ta không biết sử dụng vũ khí, đành dùng thái dương chân hỏa luyện hóa độc tố phía trên, lại thiêu đốt thành nước thép để sau này lúc rèn vũ khí áo giáp mang ra dùng vậy. Phần lớn những ám khí mà Thẩm Thiên Lai đánh ra đều bị Dương Thạc góp nhặt được. Còn nữa, tuy thi thể Thẩm Thiên Lai đã bị Dương Thạc thiêu hủy nhưng trên người hắn còn để lại 10 bình ngọc nhỏ. Hắn mở bình ngọc nhỏ ra, thoáng ngửi một phát. Những thứ trong bình ngọc này dường như là đan dược, không có bất kỳ hương vị gì nhưng lại tràn ra mùi thơm mát. Chỉ có điều Dương Thạc cảm giác được mùi thơm tràn ra từ bình ngọc này hình như có chút không đúng, không giống mùi thơm tràn ra từ linh đan bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, độ phù hợp 12 phần, 6 phần bài xích lão gia hỏa này am hiểu dụng độc, 8 phần là độc dược. Dương Thạc cũng không dám giữ lại những thứ đan dược lại, trực tiếp phát động thái dương chân hỏa, đốt toàn bộ đống đan dược này thành cho bụi. Tính toán ra, trên người Thẩm Thiên Lai này thật sự cũng không có thứ gì quá tốt. Nhưng trên thực tế, thi thể Thẩm Thiên Lai này lại có giá trị cao nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần bộ cửu âm huyền công sau lưng hắn thì cũng hơn cả vô số thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo rồi. Mấy tên ẩm huyết thất quái còn lại, giá trị thi thể khác xa với Thẩm Thiên Lai. Dương Thạc cũng tìm được trên người bọn hắn hai bộ công pháp. Tuy đều là công pháp cấp độ cao giai nhưng độ phù hợp cũng không cao, chẳng qua là 2-3 phần mà thôi. Những bộ công pháp này tuyệt đối đều là gân gà. Ngược lại, binh khí của bọn hắn rất có đặc thù, giá trị cũng không thấp. Kém nhất là thanh trường kiếm của Ninh Mị Nhi. Thanh trường kiếm này hoàn toàn có thể so sánh với thiên cương kiếm của Chân Vũ Môn. Đáng tiếc, thanh trường kiếm này đã bị thần long liệt khôn đao của Dương Thạc một đao chém làm hai, giá trị tổn thất cực lớn, chỉ có thể tẩy sạch, dùng để luyện chế binh khí khác. Binh khí của lão nhị ẩm huyết Tần Vịnh,